Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, Thâm Uyên người sói. Rất nhanh, Trùng Hậu liền từ trên thác nước nhảy xuống, bay trở về đến Lý Huyền Dạ bên cạnh. Lý Huyền Dạ phát hiện, ngăn ngắn thời gian nửa ngày, Trùng Hậu hình thái liền phát sinh biến hóa to lớn. Nguyên bản Trùng Hậu còn thoáng có chút khoa huyễn điện ảnh bên trong trùng tộc cảm giác. Nhưng lúc này Trùng Hậu đã hoàn toàn biến thành xấp xỉ dáng vẻ hình người. Có điều so với nhân loại bình thường ngoại hình vẫn có khác nhau rất lớn. Tiến hóa sau Trùng Hậu, thân cao gần 2m5, đứng ở Lý Huyền Dạ bên cạnh so với hắn cao hơn ra một đoạn dài. Da rẻ óng ánh tỏa sáng trạch. Một con mực mái tóc dài màu xanh lục thẳng tắp buông xuống đến chân cùng bên dưới. Nàng ngũ quan giống như lúc đầu, vẫn là loại kia xinh đẹp bên trong mang một ít yêu dị, lại có chút đen tinh linh tộc cảm giác. Có điều vóc người so trước đó muốn nóng nảy rất nhiều. Trên người xương vỏ ngoài tiến hóa thành một bộ màu vàng sậm chất cát sắt địa váy. Khắp toàn thân tràn đầy kịch độc khí tức. Lý Huyền Dạ không nhìn kịch độc, đưa tay sờ đụng một cái Trùng Hậu gò má. Nàng lập tức ngoan ngoãn đem một bên khác gò má cũng tiến tới. Bị sờ soạng không mấy lần, tựa hồ cảm thấy chưa đủ tận hứng giống như, nhào tới Lý Huyền Dạ trên người, phun ra màu đỏ đầu lưỡi, ở Lý Huyền Dạ trên lỗ tai liếm mấy cái. Lý Huyền Dạ tay cái tê dại, tiếng cười không thôi. Dù sao cũng là Trùng tộc Vương Hậu, làm sao cùng mèo con giống như đây. Lý Huyền Dạ kiểm tra một hồi Trùng Hậu hiện tại thuộc tính trạng thái. Độc Vương Hậu, Trùng tộc siêu cấp tiến hóa thể hình thái, lĩnh ngộ sơ cấp kịch độc lực lượng pháp tắc, có thể tạo ra kịch độc lĩnh vực, tự do khống chế tất cả chất hữu cơ chất hóa thành kịch độc. Này lợi hại a, lại lĩnh ngộ sơ cấp pháp tắc, ẩn chứa pháp tắc độc tố cũng không là trò trẻ con. Đối không có độc tố miễn dịch năng lực thiên đạo cấp cường giả e sợ đều có nhất định lực sát thương. Đi, sờ sờ Trùng Hậu đầu. Lý Huyền Dạ mang theo nàng trực tiếp chạy tới thứ 31 tầng. Trận chiến đấu tiếp theo dự định đến thử một chút Trùng Hậu kịch độc pháp tác lớn bao nhiêu uy lực. Thông Thiên Tháp 31 tầng. Lăng liệt gió rét thấu xương xông tới mặt. Trong gió rét chen lẫn vô số nhỏ vụn bông tuyết. Những này thật nhỏ bông tuyết cũng không phải là phổ thông bông tuyết, mà là vi khuẩn gây bệnh như thế đồng thời. Hoặc hình tròn hoặc hình, mặt ngoài mọc ra vô số bé nhỏ gai băng. Này không phải liền là trong vực sâu những người bé nhỏ vi sinh vật à? Một luồng ô uế khí tức nhào tới trước mặt. Lý Huyền Dạ biết nói, bị giam giữ ở Thông Thiên Tháp bên trong dị thú đều không đúng hiền lành gì. Thậm chí tồn tại một ít đến từ Thâm Uyên lớn tà ma. Loại này dị thú là Thông Thiên Tháp bên trong khó đối phó nhất. Có rất ít người khiêu chiến dám đi trêu chọc. Có điều loại này tà ma dị thú số lượng cũng không nhiều. Bình thường sẽ rất ít xuất hiện. Lý Huyền Dạ không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy. Mới vừa lên thứ 31 tầng, liền có thể gặp được loại này cường đại Thâm Uyên dị thú. Đây chính là cấp độ boss dị thú. Săn giết nhất định sẽ có phong phú hồi báo. Bằng ta vô địch thời gian skill. Chỉ là một con Thâm Uyên dị thú mà thôi. Căn bản là điều chắc chắn. Lý Huyền Dạ hoàn toàn tự tin mang theo Trùng Hậu đạp tuyết đi tới. Thẳng đến trong núi thẳm chuẩn bị săn giết Thâm Uyên dị thú. Ngoài núi gió tuyết đan sen. Trong không khí vô số trôi nổi Thâm Uyên vi sinh vật cũng bắt đầu táo động. Không ngừng hướng về Lý Huyền Dạ trên người bám vào lại đây. Nắm giữ thần ma chi thể Lý Huyền Dạ căn bản sẽ không sợ hãi. Mặc cho những này Thâm Uyên vi sinh vật công kích mình. Trái lại đều bị huyết mạch của hắn hấp thu nuốt chửng. Hóa thành thần ma chi thể chất dinh dưỡng. Trùng Hậu thì càng không lo lắng. Nàng một đường triển khai kịch độc lĩnh vực. Những người Thâm Uyên vi sinh vật trên bản chất cũng là một loại độc tố. Tiến vào lĩnh vực sau khi trực tiếp thành Trùng Hậu thủ hạ con rối, bắt đầu nghe theo mệnh lệnh của nàng. Chỉ chốc lát sau, Lý Huyền Dạ cùng Trùng Hậu liền đã tới trong núi thẳm. Nơi này gió tuyết đột nhiên yên tĩnh, xuất hiện một mảnh phi thường trơn nhẵn băng cốc. băng khe lõm mặt cùng bốn phía mặt băng khác nào như gương sáng trơn nhẵn trong suốt. Trong không khí còn nổi lơ lửng một ít thật nhỏ màu trắng băng hoa. Cất bước ở đây, làm cho người ta một loại phảng phất xuyên Việt đến trò chơi cảnh tượng ở trong cảm giác. Rất có không khí, Thâm Uyên dị thú, ngay ở Bangkok nơi sâu xa bồi hồi. Ngoại hình của nó khác nào một con sói người. Đục người khoác màu xám đen da lông. Thân thể vô cùng to lớn. Tứ chi bị nhất đạo hoàn hình ánh sáng giam cấm. Dẫy giụa liên tục, nhưng thủy chung không cách nào di động mảy may. Bị giam cầm Thâm Uyên dị thú à? Quả nhiên là cấp độ boss quái vật à? Thông thiên tháp bên trong dị thú bình thường là sẽ không hạn chế hành động. Bị hạn chế hành động dị thú, khẳng định là nắm giữ to lớn lực phá hoại tồn tại. Răng rắc, chấm ngoặc kép, tựa hồ là bởi vì Lý Huyền Dạ đến quan hệ, phát động một loại nào đó cơ chế. Thâm Uyên lang trên thân thể người vầng sáng cầm cố bắt đầu từ từ lờ mờ mất sắc, lang người tức giận. No đủ, hai mắt đỏ đậm, cũng không dãy giụa nữa. Cứ như vậy gắt gao nhìn chăm chú Lý Huyền Dạ, hù dọa ai đó. Lý Huyền Dạ không nói hai lời, giơ lên toái liệt bạo chảm đao liền xông lên trên. Một đòn toái nhận thiêu thêm liệt không vũ, đao pháp ác liệt hung hãn, uy mãnh mười phần. Trực tiếp ở người sói ngực chém ra hai cái vết máu. Người sói sức phòng ngự rất bình thường, kém xa long mã thú biến thái như vậy. Thế nhưng người sói sức hồi phục so với long mã thú mạnh mẽ hơn nhiều. Chém ra vết máu không tới một cái hô hấp liền khép lại. Cùng lúc đó, lang trên thân thể người vòng sáng cũng hoàn toàn biến mất. Khôi phục tự do hành động năng lực người sói. Tức giận mười phần nhất móng vuốt đánh về Lý Huyền Dạ. Nó một chảo này từ hạ xuống. Uy lực có thể nói là phi thường khủng bố. Lý Huyền Dạ vội vã nhấc ngang toái liệt bạo chảm đao đón đỡ. Thân đao cùng lợi chảo va chạm. Nổ lên một đoàn tia lửa chói mắt. Lý Huyền Dạ rút đao nhảy vụt. Nhắm ngay Thâm Uyên người sói dưới cằm. Giữa háng, chân nhỏ tam đại muốn hại. Chỗ yếu chính là liều mạng một trận chém mạnh. Người sói tốc độ rất nhanh, nhưng đối mặt Lý Huyền Dạ đuổi tận cùng không buông thế tiến công. Trong nháy mắt vẫn là rơi vào trạng thái bị động, chỉ có thể không ngừng chống đỡ. Giống, chấm ngoặc kép, tức thì nóng giận người sói. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tiến vào cuồng hóa trạng thái. Nó cả người da lông biến thành máu nhuộm bình thường màu đỏ sẫm. Tốc độ, sức mạnh đồng thời chợt tăng đến thiếu hơn gấp 10 lần. Nhất móng vuốt đập xuống đến, trực tiếp đem Lý Huyền Dạ đánh ra băng ngoài cốc. Phốc, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ một cái lão huyết dâng trào ra, lộn vài vòng sau đứng dậy, xóa đi khóe miệng vết máu. Lần thứ hai nhảy vào băng trong cốc, trùng hậu trên độc, Lý Huyền Dạ đối với trùng hậu mệnh lệnh nói. Sớm đã làm tốt chuẩn bị trùng hậu, trực tiếp đem lĩnh vực tăng lên tới diện tích lớn nhất. Hầu như đem chọn cái băng bĩu môi bao phủ lại. Đại địa mặt băng dưới nhất thời nứt ra nhất nói khe hở khe hở. Vô số màu xanh sẫm sương mù dày từ dưới đất xuyên tuôn ra mà ra. Người sói khó lòng phòng bị, bị kịch độc xâm nhập thể nội. Trên người bốc lên màu xanh lục độc tán tỉnh. Bước chân bắt đầu trở nên lắc lư lên, phảng phất lau dầu bôi trơn như thế. Đứng cũng không vững. Tuy rằng trùng hậu độc tố đối phó người sói dạng này thiên đạo cấp dị thú, kéo dài hiệu quả sẽ không quá trường. Nhưng coi như ngươi chỉ có ngăn ngắn mấy giây, cũng cho Lý Huyền Dạ tranh thủ đến rất lớn cơ hội. Dù sao trước hắn đã dùng qua bất hủ thần mạch, trong đoạn thời gian không cách nào lại dùng. Này mấy giây liền hiện ra đến mức dị thường quý giá. Cặp môi thơm mị mê hoặc. Lý Huyền Dạ kích phát rồi nữ thần nụ hôn skill hiệu quả. Quay về Thâm Uyên người sói vứt ra này hôn gió quá khứ. Trực tiếp tước đoạt người sói 8 phần 10 sức chiến đấu. Song trọng mặt trái trạng thái gia trì. Người sói trực tiếp biến thành Husky. Lý Huyền Dạ không hề cổ vũ. Lấy ra thất bảo đa lan kiếm. Cầm trong tay toái liệt bạo chảm đao. Chưa dùng tới 10 giây điên cuồng đánh mạnh kết thúc chiến đấu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.